Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, cửu sát thạch phía sau khóc nhân bì. Khôi ủ hải, bao la chư hải chi nhất, Nam Bắc tất cả đi 20 vạn dặm, đồ vật nối liền 7 vạn dặm, chính là một cái cực kỳ hẹp dài hải vực, biển này bên trong. Đá ngầm hắc chiều rất nhiều, cho dù là loài cá cũng muốn chú ý cẩn thận du hành. Bởi vì dưới đáy nước mạch nước ngầm, bởi vì đá ngầm loạn chìm duyên cớ, vì thế phân hóa đường rẽ rất nhiều. Không chỉ là mặt nước nguy hiểm, dưới đáy nước đồng dạng nguy hiểm chi cực, mà cùng loại khôi u hải hung hiểm hải vực, tại bao la bên trong nhiều không kể xiết. Mà khôi u hải sở dĩ gọi là khôi u hải, chính là bởi vì ví như bị cuốn vào sóng ngầm bên trong. Thân không nhận khống, tựa như khôi lỗi, cái kia lâu không thấy mặt nước, đang bị ngạt chết một mệnh ô hô. Vì thế gọi một tiếng, u, tới, mà còn có một chút, đó chính là khôi u hải. Tại ngoại giới xem ra, cùng bình thường chi hải không có khác nhau. Trời trong gió nhẹ, nhưng mà thẳng đến ngươi bước vào trong đó, mới có thể phát hiện thiên địa đã biến, như là không nhanh rời khỏi. Một khi xâm nhập, rất dễ dàng liền sẽ mê thất. Loại này hải vực, tại bao la bên trong, còn có biệt xưng, đó chính là hung hải. Cái kia sóng ngầm cũng không phải là chỉ là nhằm vào phàm trần sinh linh. Còn có càng nhiều. Thí dụ như thâm ma các loại tồn tại, đồng dạng phải cẩn thận, bởi vì vùng biển này bên trong, ác tú nhiều không kể xiết, cái kia lộng chiều, trong đó có lẽ liền có ác thú đại hung tại thi pháp. Một khi bị trói ở, pháp lực bị gọt, coi là thật chính là khó mà thoát thân đi, nhất là cái kia hắc triều đại tuyền, tựa hồ nối thẳng cổ lão quy khư. Sâu không thấy đáy, như âm thế u minh biển lớn vào miệng, chính là nhân tiên đi vào cũng muốn gặp nạn, không biết trong đó có cái gì. Kỳ quỷ khó nói, một cái bóng từ khôi u hải tại Tây Phương mà đến. Đây chính là tìm kiếm đến tận đây Lý Tịch Trần. Khôi u, chỉ là nghe danh tự, liền biết rõ đây không phải cái nơi đến tốt đẹp. Lý Tịch Trần bước vào khôi u hải địa giới, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản trời xanh mây trắng đột nhiên biến hóa, cái kia hắc vân ép thế, chiếu nặng, trong đó tựa hồ có vô số ma đầu tại nhảy múa. Thỉnh thoảng ở giữa đánh qua cuồng lôi, phát ra tiếng ầm ầm vang, tiên gia tức giận tựa hồ ẩn ẩn hạ xuống đi mấy phần. Đồng thời liền suy nghĩ thi triển cũng bắt đầu tối nghĩa. Đến mức không thông suốt, vùng biển này thật sự là rất cổ quái, rất dị thường, xác thực không thẹn hung hải tên tuổi, mà vô ngân hải bên trong. Loại này hung hải, nhiều không kể xiết, chỉ là vận khí tốt, mới không gặp được. Lý Tịch Trần cảm thấy như thế, liền thi triển diệu pháp, triển khai hỗn nguyên nhất khí. Tạo hóa ra không nhận thiên thời hạn chế lực lượng, thiên thời thế nào biến hóa, đối với đem thiên thời bốn thần tu hành đến cực hạn Thái Hoa Sơn tiên nhân đến nói. Căn bản không cần để ý, chớ đừng nói chi là có được hỗn nguyên nhất khí Lý Tịch Trần. Những đá ngầm kia san sát, phía dưới nước biển đen thâm thúy, tựa hồ có vô số hồng quang đang du động, ốc biển bị ném phía dưới. Lý Tịch Trần trơ mắt nhìn xem cái kia bảo vật rơi xuống nước biển bên trong. Mặc dù lúc đến đã biết rõ hắc triều tồn tại, nhưng bây giờ thật đem ốc biển vứt xuống, hay là khó tránh khỏi trong nội tâm lo sợ. Sợ vật này bị hắc triều cuốn đi, cũng may cái này ốc biển hay là ra sức. Chỉ chốc lát, Lý Tịch Trần liền nghe đến rất nhiều đến từ con cá thanh âm. Cái này tá vấn quả nhiên là không thể thêm rượu bảo. Lắng nghe cá âm thanh, tại cái này vô ngân hải bên trong, ít đi vô số đường quanh co, chỉ tiếc hạn chế cũng có, chỉ là hồn phách tu luyện càng cao người, trong nội tâm định ra thần châm, biển lớn không ngã, như thế mới có thể dòm ngó toàn bộ, nghe được rất nhiều cá âm thanh. Tiếp tục hướng đi về phía đông, Khôi U Hải tựa như một đầu hẹp dài thủy đạo. Đây là ví von, trên thực tế vẫn là phải so thủy đạo rộng lớn không biết bao nhiêu. Ân, Long Mã ba ngày trước xuất hiện ở đây, hướng về phía đông nam vị bước đi, nơi nào có một chỗ các đảo. Lý Tịch Trần xác nhận phương vị mục tiêu, bàn tay kia lật một cái, đem thi triển pháp lực đem ốc biển từ nước biển trong đó lôi kéo. Cái này khẽ động thế mà còn có chút cản trở, tựa hồ gặp cái gì khó chơi đồ vật, nhưng rất nhanh lại trừ khử. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, cái này vừa mới cảm giác, hẳn là những cái kia hắc triều mạch nước ngầm, dưới đáy nước tình huống xa xa so trên mặt nước phức tạp. Nếu như không có con cá chỉ dẫn, ai cũng không dám tùy tiện vào nước chỗ sâu. Phía dưới này tựa như là mê cung, mà lại quái vật còn không ít. Trong nội tâm là vùng biển này đánh lên nhãn hiệu, Lý Tịch cần toàn lực đi chỉ dẫn chi địa. Bất tiêu nửa nén hương lớn thời gian, đã đi tới cái kia cái gọi là đảo lớn đá ngầm san hô bên trên. Nhìn một cái, tứ phương hoang vu, chỉ có màu đen núi cao tọa lạc. Cái kia ngay cả thảo cũng không sinh một cây, thậm chí cả lung lay nhìn lại, tựa hồ có chút màu đỏ dung nham địa hỏa, đang phun ra nuốt vào lấy cực kỳ khó gặp quang hoa. Tựa hồ trời bên trong hắc vân cũng biến thành đỏ lên một chút. Cái kia tựa như máu, để cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng kính sợ. Lý Tịch Trần nhìn một vòng nơi này, lắc đầu bật cười. Thật đúng là tiêu chuẩn ma đạo hang ổ, chỉ là không biết nơi này thật có thể tìm tới thôn thiên truyền nhân sao. Cứng rắn tảng đá trải rộng tại hòn đảo lớn này đá ngầm san hô bên trên. Lý Tịch Trần ở chỗ này liền không thể mượn nhờ cá lực lượng, chỉ có chính mình bắt đầu bốn phía tìm kiếm, không thể chỉ là dùng thần niệm quét qua, dạng này quá mức không rõ ràng, nếu là có bí ẩn gì đồ vật là tìm không được, không đơn giản chỉ là tìm Long Mã, không thể nào quên, tới đây chân chính mục, kia là tìm được thôn thiên truyền nhân, tìm được Lý Trường Sinh. Thế là, dưới loại tình huống này, thân ngoại hóa thân, liền lộ ra cực kỳ hữu dụng. Hơi suy nghĩ, nạn bão đạo nhân, hỏa hoạn đạo nhân, lôi tai đạo nhân từ trong mi tâm thoát ra, rơi trên mặt đất. Làm đau khổ hình, đều đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Thấy rồi lễ, Lý Tịch Trần đối tam tai đạo nhân đánh cái chắp tay. Cái này thân ngoại hóa thân mặc dù cùng là chính mình, nhưng lại không phải mình. Giống như khác mở linh tính, lại đều bị chân linh chỗ chi phối. Nếu như phải cẩn thận giải thích, có thể tính làm là từng cái suy nghĩ cụ tượng hóa. Tam ngã chi phối lấy tam tai đạo nhân, cho nên tam tai đạo nhân tương đương với chính là tam ngã hóa thân. Lý Tịch Trần đối tam tai đạo nhân mở miệng, nơi đây mọi chuyện ba vị đạo huynh cũng đã biết, lần này tại các đảo bên trên tìm kiếm cái kia Long Mã là chính là truy tra thôn thiên truyền nhân, còn xin ba vị đạo huynh giúp ta, chúng ta bốn người tất cả đi tứ phương. Từ đây địa là cơ, lấy suy nghĩ liên lạc, tam tai đạo nhân chính là trên trời kiếp nạn bị câu phía sau luyện hóa. Mang theo cực khổ thiên uy, không e ngại ngoại đạo hoắc loạn, đối với ma đạo mà nói, có thể nói là khó có thể đối phó địch nhân, mà tam tai đạo nhân nghe được Lý Tịch Trần lời nói. Dĩ nhiên là nhao nhao đáp ứng, câu tề nói. Chúng ta nguyện trợ đạo huynh một chút sức lực, chính như nhất khí hóa tam thanh đạo nhân đều là bản tôn biến thành, nhưng đều có bản thân chi chủ thấy, cũng không phải là khôi lỗi đạo cụ. Trước mắt tuế nguyệt bên trong, môn này diệu pháp là trên người Bạch Ngọc Huyền, thế là tam tai đạo nhân riêng phần mình rời đi, mà Lý Tịch Trần bàn tay nắm lên, cái kia hướng lên trời tìm tòi. gọi đến 12 thiên công, hóa xuất lôi đình thân hình, lại sai phái 12 thiên công tương trợ tìm ma. Thế là như vậy, vừa đến hòn đảo bên trên, liền có 16 người, mọi người đều rời. Lý Tịch Trần từ hướng đông vị mà đi, đi cực xa, nhìn cái kia nam phương có cô phong, bắc phương có mục nát động, tây phương có hắc triều, cái kia cái khác chư địa, tất cả là quái thạch đá lởm chởm, bề ngoài qua không đề cập tới. Cái này đông phương vị trí chỗ, một chỗ hố nước trạch bãi, bên trong còn sót lại lấy mấy cây bạch cốt, nhìn qua có chút xâm nhiên. Lý Tịch Trần đến loạn thạch bãi, cái này trong đó tựa như phế tích một mảnh, mà chính là tại những này trên loạn thạch, Lý Tịch Trần phát hiện không giống đồ vật. Cái kia có một khối thiếu một nửa trên tảng đá, tại cái kia trong đó có cái đại không động, mà tại trong lỗ hổng, tại viết một cái đỏ tươi giết, tựa như là vì cho hả giận. Cái này chữ sát siêu siêu vẹo vẹo, nhưng khắc ấn tại trong đá cực sâu, không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, vẻn vẹn dựa vào nhục thể cường độ, liền đem tảng đá đào ra to lớn văn tự hố sâu. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi có ngưng trọng, cái kia tiếp tục tìm kiếm, tính gộp tìm tới 9 khối đào ra chữ sát loạn thạch. Cửu sát thạch, có cái gì ngụ ý a? Cái này không nhất định là thôn thiên truyền nhân lưu lại, cũng có thể là cái gì khác đồ vật. Lý Tịch Trần xem đi xem lại, không biết trong đó quan khiếu. Thế là tâm thần suy nghĩ, bàn tay to kia vung lên, đem cái kia 9 khối tảng đá đều thu hồi. Mà như vậy một nháy mắt, tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện. Lý Tịch Trần nhạy cảm quay đầu, ánh mắt kia trong đó chiếu phá âm dương. Trong nháy mắt, tìm được một khối đá phía sau tiềm ẩn đồ vật. Song khi trông thấy cái kia vật thể đồng thời, cho dù là Lý Tịch Trần, cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Ngoặc kép, Lý Tịch Trần mắt bên trong, âm dương ánh sáng tại luân chuyển, nhưng mà đồng dạng, còn có ngưng trọng quang hoa. Vật thể chân chính dung mạo, hiển hóa tại Lý Tịch Trần trước người, kia là một tấm nhân bì. Lúc này lộ ra trống rỗng hai mắt, trong đó chảy xuôi dòng máu màu đen, hẳn là đang khóc. Nó cứ như vậy rúc vào một khối đá bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem chính mình, mà sau lưng nó là tòa kia cao vút trong mây, ngọn núi lớn màu đen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.